Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868: Ta cùng hắn không quen. Chương 231: Ta cùng hắn không quen. Thị chính quan khởi nguyên từ La Mã Cộng Hòa thời đại. Ban sơ chỉ có thể từ bình dân đảm nhiệm, chủ yếu phụ trách thần miếu giữ gìn, còn có hồ sơ quản lý. Về sau theo phát triển, quý tộc cũng có thể trở thành thị chính quan, đồng thời thị chính quan quyền lực và trách nhiệm cũng phát sinh nhất định biến hóa. Từ quản lý hồ sơ giữ gìn thần miếu, biến thành phụ trách cả tòa thành thị thị chính, công cộng công trình giữ gìn, thậm chí một bộ phận trị an công việc. Tại Cộng Hòa thời đại, thị chính quan không có tiền lương, mà lại thường thường muốn mình thiếp không ít tiền tiến đi. Giống Caesar làm thị chính quan liền từng làm được phá sản, thiếu đặt mông nợ, thậm chí bị chủ nợ ngăn cửa không cho hắn rời đi La Mã Thành. Đương nhiên, Caesar cũng không phải người ngu, không chỗ tốt sự tình hắn đương nhiên là không biết làm. Thị chính quan là lấy được thị dân hảo cảm cùng thu hoạch chính trị tư bản hữu hiệu nhất đường tắt. Một trong, tỉ như chính ngươi bỏ tiền cho mọi người tu cái đường, mọi người đương nhiên đều sẽ cảm tạ ngươi. Caesar tại đảm nhiệm thị chính quan trong lúc đó liền tích lũy tương đương danh vọng, mà những này danh vọng đều là vàng dòng bạc trắng ném ra tới. Cái này cũng liền không khó lý giải Caesar khi đó vì sao lại phá sản. Mặt khác, thị chính quan vẫn là tài vụ quan cùng tài phán quan trước đưa nghề nghiệp. Mặc dù cũng không nói trở thành tài vụ quan hoặc tài phán quan nhất định phải trước trở thành thị chính quan, nhưng là căn cứ thống kê, thị chính quan xuất thân tài vụ quan cùng tài phán quan đích thật là chính đàn chủ lưu. Andrea đảm nhiệm thị chính quan đã có 3 năm, mà năm nay hắn có hy vọng tấn thăng tài vụ quan. Tại cái này mấu chốt nhất quan khẩu, hắn đương nhiên không hy vọng ra cái gì chỗ sơ suất. Bởi vậy nghe nói xuống nước đường ống lọt vào phá hư sau, hắn trước tiên chạy tới hiện trường. Tin tức tốt là phá hư tình huống cũng không tính nghiêm trọng, 2 ngày thời gian đoán chừng liền có thể sửa chữa tốt. Tin tức xấu là nếu như hắn không muốn để cho chuyện này trở thành chỗ bẩn liền cần mình bỏ tiền tới sửa. Đương nhiên chút tiền ấy hắn vẫn là xuất ra nổi, nhưng vấn đề là Andrea không biết là cái gì người phá hư xuống nước đường ống. Cũng không biết sau khi sửa xong nhóm người này có phải hay không còn sẽ tới phá hư. Thân là thị chính quan hắn ngược lại là cũng có thể điều động một ít nhân thủ, nhưng là hắn phụ trách khu vực rất lớn, không sai biệt lắm có nửa tòa thành thị, không có khả năng đem mỗi một đoạn xuống nước đường ống đều an bài nhân thủ cho giữ vững. Làm như vậy xuẩn không nói, mà lại ngoại trừ xuống nước đường ống, thành thị bên trong công cộng công trình còn có rất nhiều. Andrea lo lắng nhất chính là có người nào tại nhằm vào hắn. Như vậy đối phương hạ thủ mục tiêu nhưng liền có nhiều lắm. Bị động phòng ngự là thủ không được. Hiện tại Andrea gặp phải cùng Trương Hằng trước đó đồng dạng vấn đề. Hắn cần trước tìm ra âm thầm hạ độc thủ người là ai, mới có thể nghĩ biện pháp chế định tiếp xuống sách lược. Mà Andrea bỏ ra đến chưa đem mình có khả năng đắc tội người liệt cái danh sách. Phát hiện cái nào đó gần nhất danh tiếng vang xa người phương Đông thình lình xếp tại phần danh sách này đứng đầu bảng, lại thêm Trương Hằng hôm qua vừa đi bái phỏng qua Divo Braya nguyên lão, quay đầu liền thẳng đến cóp nơi ở. Andrea không thể không bắt đầu tiếp nhận một cái hiện thực. Kia chính là mình tại quặng mỏ bên kia ra tay đã lộ ra ngoài. Mà bây giờ người nào đó thủ đoạn đối phó với hắn cũng làm cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Cùng Pino quặng mỏ tình huống quả thực không có sai biệt. Divo Braya cái lão hồ ly này thế mà cũng sẽ chủ động chọn đội sao? Nếu như Andrea trước đó vẫn chỉ là hoài nghi, tại thu được Dacius mật báo sau hắn đã tin 70%. Bởi vì Dacius nói Trương Hằng đi tìm Divo Braya lúc không có dẫn hắn. chỉ là lại xuất phát trước nói cho hắn biết có một số việc hắn loại tiểu nhân vật này vẫn là không muốn tham dự tốt. Đây cũng là Andrea cảm thấy mình bị Divo Braya bán đi nguyên nhân thực sự. Lấy lão hồ ly kia nhất quán phong cách, nếu như hắn thật cùng Trương Hằng cấu kết ở cùng nhau, khẳng định là không hy vọng khiến cho gióng trống khua chiêng. Tất cả người không liên hệ đều biết, đem Darkius bài trừ ở một bên càng phù hợp lợi ích của hắn. Mà phảng phất là để ấn chứng suy đoán của hắn. Lúc chiều Trương Hằng đi tới hắn Domus bên ngoài, đối phương đã xưa đâu bằng nay. Không còn là lúc trước cái kia tại sân thi đấu dùng tính mạng của mình cung cấp người giải trí dũng sĩ giác đấu, trở thành Commodus cố vấn liền mang ý nghĩa hắn đã đặt chân đế quốc quyền lợi tầng. Cho dù song phương thuộc về đối địch trạng thái, Andrea cũng không thể không đem Trương Hằng nghênh vào trong phòng tới. Thị chính quan vốn còn muốn tùy tiện hàn huyên vài câu, không nghĩ tới Trương Hằng lại là trực tiếp mở miệng nói: chúng ta đi thư phòng của ngươi. Andrea theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng là đúng lúc này trong đầu tránh không lâu nữa trước xuống nước đường ống sự cố. Tối cuối cùng vẫn gật đầu, thế là hai người tới Andrea thư phòng. Andrea đóng lại thả môn, gian phòng bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Sau một lát vẫn là thị chính quan mở miệng trước, phá vỡ cái này có chút trầm mặc không khí: không biết Trương Hằng cố vấn tới tìm ta có chuyện gì? À, ta nghe nói trước đây không lâu xuống nước đường ống nơi đó phát sinh một chút sự cố. Đối với cái này cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, vừa lúc ta từ phụ cận trải qua, liền nghĩ đến nhà bái phòng, nhìn xem có không có cách nào tận một điểm sức mọn. Trương Hằng cũng không có chờ đợi Andrea mời, trực tiếp kéo ra cái ghế ngồi xuống. Trương Hằng cố vấn thật là quá khách khí. Thị chính quan trong mắt có cái gì chợt lóe lên, lạnh lùng nói: ta người đã khống chế cục diện, tin tưởng rất nhanh liền có thể xây xong, không có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Vậy là tốt rồi, ta đi vào La Mã thời gian không lâu, hơn 2 tháng trước vẫn chỉ là một góc đấu sĩ, bởi vậy rất nhiều chuyện đều còn tại học tập bên trong. Cho nên nếu như về sau ta nói sai, hy vọng thị chính quan tiên sinh có thể thông cảm. Trương Hằng dừng một chút, tiếp lấy nói: một người bạn nói với ta, nghĩ tại La Mã chính đàn đặt chân cũng không có phức tạp hơn, chỉ phải làm cho tốt một việc liền tốt, đó chính là kết giao bằng hữu. Hôm nay, bằng hữu của ngươi gặp phải phiền toái, ngươi vì hắn thân xuất viện thủ, như vậy ngày mai khi ngươi gặp được phiền phức thời điểm, tự nhiên cũng sẽ có bằng hữu giúp ngươi giải quyết. Mọi người vì mình vì mọi người, ngươi muốn nói cái gì? Thị chính quan nhíu mày: ta ngay tại theo hắn nói cố gắng kết giao bằng hữu. Trương Hằng giang tay ra: ngài hẳn là cũng biết, ta hiện tại đang phụ trách tượng đồng chế tạo sự tình. Nhưng là trong quá trình này ra chút phiền toái nhỏ, Pino cặng mỏ phát sinh đổ sụp, chúng ta khoáng thạch cung ứng đoạn mất, đã đình công được một khoảng thời gian rồi, ta muốn nhanh lên làm trở lại. Trương Hằng vừa nói một bên nhìn về phía đối diện Andrea con mắt, thị chính quan cười lạnh: việc này cùng ta có quan hệ gì? Lại nói, ngươi không phải đã có bằng hữu sao? Để Divo Braya chuyển lời không lâu giải quyết sao? Ta không nói ngài cùng chuyện này có quan hệ. Về phần Divo Braya, ta cùng hắn không quen. Hôm qua ta đi tìm hắn, nhưng là hắn cự tuyệt ta. Trương Hằng lắc đầu nói, cho nên ta chỉ có thể đến ngài nơi này thử thời vận. Andrea nghe vậy suýt nữa không có chửi ầm lên, đều đến cái này ngay miệng. Trương Hằng thế mà còn không thừa nhận Divo Braya quan hệ với hắn. Không có Divo Braya hỗ trợ, hắn lại làm sao có thể tại ngày thứ hai liền sờ lên mình Domus? Nếu như nói trước đó Andrea đối với Divo Braya tham dự trong đó hoài nghi chỉ có 7 thành. Như vậy hiện tại Trương Hằng phủ nhận sau đã đến 10 thành. bởi vì trong này tràn ngập tràn đầy một cỗ Divo Braya đặc hữu, dám làm không dám chịu. Ai cũng không muốn đắc tội, đặc biệt có khí chất. Hết chương.